Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 445. Thiên đấu biến đổi lớn. Như cũ là thời gian nửa tiếng. Mặc Lâm hoàn thành một cái này giai đoạn trị liệu. Cổ Nguyệt Na tự hồ là thỏa mãn dục vọng của mình cùng tò mò tâm. Cũng có thể là bởi vì rõ ràng tại trị liệu lúc không thể quấy nhiễu Mặc Lâm. Cũng không có tại trị liệu bên trong phát ra cái gì thanh âm kỳ quái. Giống nhau thường ngày tiếp nhận Mặc Lâm trị liệu. Cũng tại Mặc Lâm thu tay lại về sau. Tại chỗ củng cố mình một chút khôi phục thực lực. Làm Mặc Lâm đẩy cửa lúc đi ra. Hồ Liệt Na xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cũng không hoàn toàn lòng. Tại Mặc Lâm một lần nữa ngồi đến cạnh hắn về sau. Hồ Liệt Na nhìn Cổ Nguyệt Na không có đi ra. Nhỏ giọng hỏi một câu. Sư đệ, ngươi cái này chữa khỏi. Mặc Lâm nghe Hồ Liệt Na lộ ra giọng hoài nghi. Cũng đại khái đoán ra nàng có ở đây không yên tâm cái gì. Đem miệng tiến đến Hồ Liệt Na bên tai. Trêu đùa nói. Đương nhiên, sư tỷ, ngươi minh bạch. Nếu như ta làm như vậy, sẽ không chỉ có nửa giờ. Mặc Lâm như khiêu khích trả lời để Hồ Liệt Na lỗ tai ửng đỏ. Đồng thời cũng xác nhận Mặc Lâm không có tận tình buông thả. Mặc Lâm một lần ngắn nhất có thời gian bao lâu? Cho dù là Thiên Nhận Tuyết đều không nàng rõ ràng. Lúc đầu, dựa theo Mặc Lâm mấy ngày nay làm việc quy luật, hẳn là mang theo Hồ Liệt Na đi ra dạo phố. Nhưng là canh Tân Thành cũng chính là cổ đại đại đô thị quy mô. Cũng không giống như hiện đại những cái kia đại đô thị một tháng đều đi dạo không hết. Những ngày gần đây, Mặc Lâm đã mang theo Hồ Liệt Na đem toàn bộ thành đều đi dạo một lần. Hiện tại đã cơ bản không có thể đi dạo địa phương. Chỉ một thoáng, Mặc Lâm thế mà bởi vậy rơi vào trong trầm tư. Thẳng đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập ở ngoài cửa vang lên. Vào đi, mặc dù bây giờ gian phòng bên trong có không ít người. Nhưng là tiếng đập cửa như thế gấp rút. Nói rõ tuyệt đối là có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Hơn nữa Hồ Liệt Na cùng Thu Nhi một cái là người một nhà. Một cái cũng không nhất định nghe hiểu được báo cáo. Mặc Lâm cũng sẽ không dự định để Hồ Liệt Na cùng Thu Nhi né tránh. Đẩy cửa phòng ra, đi tới là Mặc Lâm tiểu thúc Mặc Già. Hắn đều không có hướng Mặc Lâm đi theo quy trình hành lễ hoặc là chào hỏi. Liền đem muốn báo cho chuyện quan trọng nói ra. Tiểu Lâm, Tiết Dạ đại đế băng hà. Lời ấy giống như một đạo kinh lôi đồng dạng rơi vào Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na trong tai. Bọn họ cũng đều biết Thiên Nhận Tuyết hiện tại đang thi hành cướp đoạt chính quyền kế hoạch. Nhưng cũng không rõ ràng cụ thể chấp hành đến một bước nào. Cho dù là Mặc Lâm đang tiếp thụ Tu La Thần cửu khảo trước cũng không có hỏi qua chuyện này. Đây cũng là xuất từ tín nhiệm. Bởi vậy, bọn hắn đều không nghĩ đến Tuyết Dạ đại đế thế mà ở thời điểm này liền băng hà. Hơn nữa, căn cứ thế giới này trước mắt tin tức truyền bá tốc độ nhanh nhất. Tuyết Dạ đại đế cũng đã chết gần 10 trời. Nguyên nhân cái chết là cái gì? Mặc Lâm lập tức hỏi. Nếu như Thiên Nhận Tuyết vẫn là dựa theo nguyên tắc như thế hạ độc chết Tuyết Dạ đại đế. Vậy hắn khả năng cần xuất thủ can thiệp một chút. Nghe nói là bình thường tử vong. Mặc Già hồi đáp. Nội tạng suy kiệt loại này từ ngữ. Hiện tại Đấu La đại lục bên trên là không có. Cũng liền Mặc Lâm người hiện đại này biết là có ý tứ gì. Đường Tam cái này cổ đại người xuyên Việt cũng là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Cho dù là Thiên Nhận Tuyết cũng chỉ là từ phá chi nhất tộc nội ứng bên trong biết được người già ăn. Một chút đại bổ dược liệu sẽ đối với sinh mệnh có nguy hiểm. Cũng không biết cụ thể chí tử nguyên nhân. Bởi vậy, Tuyết Dạ đại đế chỉ có thể bị coi như bình thường tử vong. Dù sao đã không có ngoại thương, cũng không có trúng độc dấu hiệu. Bình thường tử vong sao? Vậy là tốt rồi. Mặc Lâm hiện tại cũng không biết Thiên Nhận Tuyết làm cái gì. Nhưng chỉ cần không phải loại kia phi tự nhiên tử vong nguyên nhân cái chết. Nên sẽ không có quá lớn vấn đề. Kỳ thật, dựa theo Thiên Nhận Tuyết kế hoạch tới nói. Tuyết Dạ đại đế hẳn là tại nàng và Mặc Lâm phân biệt sau qua không được một tuần lễ liền nên ở ra giám. Nhưng là Tuyết Tinh Thân Vương đối Thiên Nhận Tuyết giả trang Tuyết Thanh Hà vẫn luôn là không yên. Lòng, đồng thời hắn vẫn là hoàng thất dòng họ, một phương thân vương. Đương nhiên là dốc hết chính mình tài lực mới có thể tìm tới hệ chữa trị hồn sư một ngày một đêm. Luân phiên làm dịu Tiết Dạ đại đế nội tạng suy kiệt. Đồng thời dốc hết toàn lực tìm kiếm cứu Tiết Dạ đại đế một mạng. Hoặc là nối liền một mạng phương pháp. Thiên nhận tuyết đương nhiên là hy vọng Tiết Dạ đại đế nhanh chóng chết. Nhưng nàng thân phận không cho phép nàng tại hành vi bên trên biểu hiện đi ra. Tự nhiên là cùng Tiết Tinh thân vương đồng dạng. Cộng đồng tản ra hoàng thất tích lũy tài phú, làm lấy cùng Tiết Tinh thân vương giống nhau sự tình, để Tuyết Dạ đại đế tận lực chết muộn một chút. Nhưng là bây giờ loại hành vi cũng chỉ bất quá là để Tuyết Dạ đại đế tăng thêm thống khổ thôi. Nội tạng suy kiệt loại chuyện này phát sinh ở một cái vốn là sắp người già có tuổi lão đầu tử trên. Người, vốn là cùng Đường Hạo thương thế không sai biệt lắm tình huống. Hệ chữa trị phong hào đấu la đều là không thể làm gì. Lấy đấu la đại lục bên trên hiện tại chữa bệnh trình độ. Không tồn tại tìm tới cứu mạng phương pháp khả năng. Tại cưỡng ép kéo lấy Tuyết Dạ đại đế mệnh. Để hắn nhiều sống tạm mấy tháng về sau. Trung quy vẫn là nhịn không được. Đồng thời, trùng hợp là, ngay hôm nay lúc này. Thiên nhận Tuyết đang lấy Tuyết Thanh Hà thân phận có mặt Tuyết Dạ đại đế quốc táng. Thiên nhận Tuyết đứng tại Tuyết Dạ đại đế quan tài cùng một bên mộ phần hố trước. Tiến hành đủ loại nghi thức. Hiện tại Thiên nhận Tuyết nội tâm trên thực tế là rất nôn nóng cùng không kiên nhẫn. Bởi vì nàng nhiều năm như vậy trả giá đã là có kết quả. Tuyết Dạ đại đế chết rồi. Thiên đấu đế quốc lập tức liền sẽ trở thành võ hồn điện vật trong lòng bàn tay. Qua không được bao lâu. Nàng liền có thể rốt cuộc không cần lấy Tuyết Thanh Hà thân phận kiếp sau sống. Loại này dường như giải thoát cảm giác làm nàng sinh lòng vui vẻ. Thế nhưng là, bây giờ còn muốn tiến hành đủ loại phiền phức nghi thức. Cái này là thật nếu như Thiên nhận Tuyết cảm thấy phiền chán. Nàng đã hạ quyết tâm. Đợi đến cái này quốc táng kết thúc. Nàng liền trở về võ hồn điện. Đến thời điểm kế vị sự tình. Cứ để người đến giả trang Tuyết Thanh Hà, ôm lấy loại tâm tình này, Thiên nhận Tuyết hoàn thành hết thảy nghi thức, tại cuối cùng hướng Tuyết Dạ đại đế di thể đi lễ về sau. Liền dự định cuối cùng đứng một lúc, giả trang ra một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng, về sau liền rời đi. Có thể làm cho Thiên nhận Tuyết không nghĩ tới là, Tuyết Tinh thân vương nhưng từ đằng sau đi tới, cử hành quốc táng địa phương là Thiên đấu đế quốc hoàng gia mộ viên. Chỉ có hoàng gia thành viên có thể tiến vào. Tự nhiên, lần này tang lễ là tất cả tại thế Thiên đấu đế quốc hoàng gia thành viên nhiều tham gia. Tiết Tinh thân vương tự nhiên là ở trong đó. Tiết Tinh thân vương đi đến Thiên nhận Tiết sau lưng. Bất thình lình hỏi một câu. Thanh Hà A, hoàng huynh của ta, ngươi phụ hoàng, bây giờ đã qua đời. Thiên đấu đế quốc liền muốn ở tương lai không lâu chính thức giao cho trên tay ngươi. Không biết. Ngươi dự định như thế nào kế thừa tiên đế di chí đâu? Thiên nhận Tuyết nghe được Tuyết Tinh thân vương lời nói. Trong nháy mắt cảnh giác đứng lên. Bởi vì Tuyết Tinh thân vương hành vi thật sự là quá khác thường. Cũng quá không biết lễ nghi. Bây giờ vừa cử hành xong Tuyết Dạ đại đế quốc táng. Bất kể là có chuyện gì muốn hỏi. Đều không nên ở thời điểm này. Tại Tuyết Dạ đại đế trước mộ nói ra. Đây là đối Tuyết Dạ đại đế đại bất kính, cực không phù hợp hắn Tiết Tinh thân vương từng ấy năm tới nay như vậy. Đối Tuyết Dạ đại đế duy thủ là xem hình tượng, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,